Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Ngu Tố Tố quả nhiên về nhà họ Ngu lấy viên thuốc giả chết đó. Tiết Hành Chi cũng đã lo liệu xong giấy tờ hộ tịch và giấy thông hành cho thân phận mới của ta. Ta chỉ cần uống viên thuốc giả CSMT đó, sẽ không còn là Thẩm Uyển Nhạc nữa. Có thể rời khỏi nơi đau lòng này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ta còn chưa kịp rời đi, tai họa đã ập đến rất nhanh. Phụ mẫu dù sao cũng đã nuôi ta 17 năm. Trước khi đi, ta vẫn phải gặp họ một lần, coi như là từ biệt. Mẫu thân nhìn thấy ta, vô cùng vui mừng. Bà nói, nghe nói con và Ngu Tố Tố chung sống rất tốt. Nàng ấy đi dự tiệc đều mang con theo. Con hãy giữ mối quan hệ tốt với nàng ấy, để nàng ấy nói với Tiết Hành Chi cho con một đứa con. Nàng ấy mở lời, Hành Chi sẽ không từ chối đâu. Ta trong lòng chỉ cảm thấy châm biếm. Bà chưa bao giờ quan tâm ta có vui vẻ hạnh phúc không. Trong lòng bà ta giống như con mèo con chó đến kỳ phối giống vậy. Nhưng đồng thời, trong lòng ta mơ hồ có chút bất an. Nhưng nghĩ đến việc sắp rời đi, không bao giờ trở lại nữa, ta kiên nhẫn dặn dò bà và phụ thân ở nhà phải biết giữ gìn sức khỏe. Từ nay về sau, ta không còn là con gái của họ nữa. Phụ mẫu không nhận ra điều bất thường của ta. Khi ta rời khỏi nhà họ Thẩm, ta cố ý nhìn lại cây hợp hoan trong sân. Xanh tươi tốt, gió thổi qua, nó rung rinh lá như chào tạm biệt ta. Tạm biệt, ta cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt. Ta tưởng là vì sắp rời đi, tâm trạng bất ổn. Nhưng khi ta trở về nhà họ Tiết, trái tim hoảng loạn đột nhiên trống rỗng, như thanh kiếm treo trên đầu cuối cùng cũng chém xuống. Ngu Tố Tố biến mất. Tiết Hành Chi nói, Ngu Tố Tố nghĩ đến việc trước đây ta nói món bánh đậu vàng ở phía Tây Thành rất ngon. Lo lắng sau khi ta rời kinh thành sẽ không còn được ăn nữa, nên định đi mua công thức làm bánh, bỏ vào hành lý của ta. Nhưng đi rồi, không bao giờ trở lại nữa. Hắn đã đến phía Tây Thành hỏi rồi. Quán trà làm bánh đậu vàng nói nàng chưa từng đến đó. Chúng ta đều sốt ruột, tìm kiếm Ngu Tố Tố khắp nơi, thậm chí còn đến nha môn báo quan. Tuy nhiên, hai ngày liên tiếp không tìm thấy người. Đúng lúc này, quân thượng triệu kiến Tiết Hành Chi và ta. Thiên tử triệu kiến, không thể không đi. Ta và Tiết Hành Chi vội vàng thay quần áo vào cung. Trong ngự thư phòng, chúng ta nhìn thấy quân thượng và Thẩm Thu Thủy trong lòng ngài, cùng với Tiết Kim Diễn đang ngồi một bên sao chép tấu chương. Cách chương